Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, trên trời rơi xuống Lăng Trần. 2. Gọi người đem thuốc nổ lắp đặt ở căn cứ bên trong. Dẫn bạo thời gian thiết lập vì 20 phút. Nghe nói như thế, Trần Tông Minh kinh ngạc nói. Người muốn hủy tòa này căn cứ không được. Những này thuốc nổ là chúng ta duy nhất cầu hy vọng sống sót. Có thể hay không phá vây ra ngoài toàn bộ nhờ những này thuốc nổ. Nếu là đem thuốc nổ lãng phí ở nơi này, chúng ta còn có cái gì cơ hội? Tòa này căn cứ có quá nhiều bí mật, quyết không thể rơi vào tay của đối phương bên trong. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ này, chúng ta làm gì thủ vững lâu như vậy? Đi, đừng nói nữa. Đó là mệnh lệnh của ta. Chấp hành đi. Rất nhanh, một chỉnh dương thuốc nổ đều được cài đặt đến căn cứ các ngõ ngách bên trong. Thiết lập tốt nổ tung thời gian. Cháo nữ cầm lấy khiên chống bạo loạn. Một cái tay nắm chỉ có hai cái bom khói. Nhanh chân hướng phía ngoài trụ sở đi đến. Xuyên qua dính đầy vết máu thông đạo. Cháo nữ nhìn lấy gần trong gang tấc lối ra. Cắn răng, trực tiếp đem hai cái bom khói ném ra ngoài. Theo nồng đậm khói bụi tràn ngập ra. Chỉ nghe ngoài trụ sở truyền đến một trận phanh phanh tiếng nổ lớn. Lập tức, ở xe tăng một vòng bắn một lượt dưới. Đạn pháo điên cuồng tràn vào. Rơi vào căn cứ địa điểm lối ra. Oanh, oanh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đá vụn lộn xộn bay. Toàn bộ lối ra tràn ngập nồng đậm cho bụi. Cùng khói bụi đan vào một chỗ. Cháo nữ giơ lên khiên chống bạo loạn. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì cho bụi cùng khói bụi trở ngại. Tầm nhìn phi thường thấp. Đi. Lao ra, cháo nữ khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể cấp tốc lao ra ngoài. Nàng biết rõ, bên ngoài những cái kia xe tăng cần thời gian nhét vào đạn pháo. Ngắn ngủi này hơn 10 giây là nàng lao ra duy nhất cơ hội. Nửa người vừa mới bước vào lối ra, liên tiếp viên đạn lập tức bắn tại khiên chống bạo loạn bên trên. Áp lực đột ngột tăng, nếu như không phải có khiên chống bạo loạn bảo hộ. Đoán chừng cháo nữ thân thể đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đỉnh lấy áp lực, cháo nữ không có dừng lại. Từng bước một hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh, cái kia mấy chiếc xe tăng liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Phát tán, cháo nữ hét lớn một tiếng. Nghe được nàng gọi, theo ở phía sau đám người lập tức phân tán mở. Cùng lúc đó, xe tăng hỏa lực ầm vang bắn xuất. Bất quá. May mắn cháo nữ kịp lúc nhắc nhở, đạn pháo không có nổ thương đám người, mà là rơi vào đất cát bên trong, tóe lên vô số hạt cát, tại bạo tạc trùng kích vào, cho dù là một hạt thật nhỏ hạt cát, đồng dạng có lực sát thương, mấy tên chưa kịp chạy đi nam tử trong nháy mắt bị hạt cát đánh xuyên thân thể, ngã xuống vũng máu bên trong, nhận trùng kích lực ảnh hưởng, cháo nữ thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Trực tiếp mới ngã xuống đất, trong tay khiên chống bạo loạn cũng bởi vậy rơi xuống. Không có khiên chống bạo loạn bảo hộ, viên đạn điên cuồng hướng phía bên này phóng tới, rơi vào cháo nữ chung quanh. Nhìn lấy bốn phía không ngừng ngã xuống đồng bạn, cháo nữ nhịn không được nhắm mắt lại. Nàng biết rõ, đến giờ khắc này, dù cho nàng có lại thủ đoạn lợi hại, cũng vô pháp cải biến kết quả. Hôm nay, nàng cùng những người khác đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc tiên sinh, chúc mừng ngươi, thành công đánh tan địch nhân. Phía ngoài lều, nam tử chúc mừng nói. Trúc Hoàng chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh nhìn lấy bụi mù tràn ngập chiến trường. Hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia cười lạnh. Thật là một đám không biết tự lượng sức mình tai ra hỏa. Lại dám dùng huyết nhục chi khu cùng xe tăng đối với cùng. Quả thực là muốn chết. Trúc tiên sinh, muốn hay không để lại người sống, không cần. Toàn giết, ta không hứng thú trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Vâng, mệnh lệnh dưới đạt, hỏa lực trong nháy mắt mạnh lên mấy lần. Ở viên đạn áp chế xuống, cháo nữ cùng Trần Tông Minh bọn người căn bản không có đứng dậy. Chỉ có thể ngã sấp trên đất, yên lặng chờ lấy tử vong phủ xuống. Thật xin lỗi. Trần Tông Minh chuyển qua đầu, nhìn cách đó không xa Trào nữ, trong mắt chứa áy náy. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta, đây là mạng của chúng ta. Trần Tông Minh nỗ lực cười cười, nói ra, nếu như chúng ta có thể sống tiếp lời nói, ta nhất định sẽ truy cầu ngươi. Kỳ thực, từ ngươi tới đây tòa căn cứ thời điểm bắt đầu, ta liền thích ngươi, chỉ là, ngươi một mực biểu hiện quá lạnh lùng, để cho ta không biết nên làm sao ra tay. Nếu như chúng ta có thể sống được đi, ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? Thật có lỗi, dù cho có thể sống được đi, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi truy cầu. Ta đã có nam nhân, nghe nói như thế, Trần Tông Minh trên mặt đắng chát nói. Đến lúc này, khó nói ngươi không thể nói câu dễ nghe lời nói trước khi chết còn để cho ta thương tâm. Ngươi thật đúng là, chấm ngoặc kép, Trần Tông Minh thở dài. Hỏi, ngươi nam nhân là cái hạng người gì, ngươi cảm thấy ta cùng hắn so sánh ai ưu tú hơn một điểm, hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Ta biết rõ ý nghĩa không lớn, ta chỉ rất là hiếu kỳ, có thể bị ngươi nhìn bên trong nam nhân, lại là một cái gì bộ dáng người, hắn, chấm ngoặc kép, Trào nữ do dự một chút, nói ra, ở trong mắt người khác hắn có lẽ không được tốt lắm nam nhân, nhưng trong mắt của ta, hắn đáng giá để cho ta vì hắn giao ra hết thảy. Vì cái gì? Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, sư phụ của ta liền nói cho ta biết, nói, ngươi có một vị hôn phu, ngươi cái này một sinh hoạt duy một mục đích, chính là vì hắn. Những năm gần đây, ta một mực để cái mục tiêu này mà phấn đấu, hy vọng thành bảo hộ an toàn của hắn. Trần Tông Minh tức giận bất bình nói ra, nói như vậy, đối với ngươi mà nói, nam nhân kia vẻn vẹn chỉ là một loại trách nhiệm, một cái nhiệm vụ, cũng không phải là ái tình. Nếu là như vậy, vậy ngươi cũng quá đáng thương. Đến mức nam nhân kia, hừ, bất quá là cái đáng hận khốn nạn, thế mà cần nữ nhân bảo hộ, không phải bột mềm là cái gì? Còn có sư phụ của ngươi, thế mà cưỡng ép chiếm lấy ngươi cả đời hạnh phúc, một mình vì ngươi làm chủ. Cái này cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Im miệng, Trào nữ bất mãn quát nói. Không cho phép ngươi vũ nhục sư phụ của ta cùng ta nam nhân. Đây đều là ta cam tâm tình nguyện, cùng những người khác không quan hệ. Trào nữ, ngươi làm sao chết như vậy, tâm nhãn đều đến nước này. Khó nói ngươi không thể thay tự suy nghĩ một chút, còn muốn lấy cái kia khốn nạn nam nhân có làm được cái gì? Khó nói ngươi trông cậy vào cái kia bột mềm tới cứu ngươi ta. Chấm ngoặc kép, Trào nữ há to miệng, đang chuẩn bị tiếp lời. Nhưng lúc này, một quả viên đạn đột nhiên sát mặt đất bay qua, bắn bên trong tay của nàng cánh tay. Máu tươi từ vết thương dò dỉ lưu xuất. Trào nữ, Trần Tông Minh lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, muốn xông tới bảo hộ Trào nữ. Thế nhưng là, khi hắn đứng lên trong nháy mắt, liên tiếp viên đạn phóng tới, lần nữa đem hắn bước trở về. Nhìn thấy Trào nữ thống khổ bộ dáng, Trần Tông Minh nắm nắm đấm, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất lo lắng suông. Keng keng keng, đột nhiên, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền vào Trào nữ tai bên trong. Trào nữ giãy giụa lấy nâng lên đầu, chỉ thấy một mặt dày đặc khiên chống bạo loạn đè vào trước người của mình, đem sở hữu viên đạn đều cho chặn lại. Thế nào? Không có sao chứ? Thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức để Trào nữ có loại xung động muốn khóc. Cho tới nay, nàng đều không có như hôm nay dạng này khát vọng qua Lăng Trần xuất hiện. Nhìn lấy Trào nữ ửng đỏ hốc mắt, Lăng Trần mỉm cười, ta cho tới bây giờ không gặp ngươi khóc qua. Thật xin lỗi, ta tới chậm một điểm. Đến, ta cõng ngươi rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.